Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 675, chương 673, đây là Hòa Tinh. 5 năm, đây là hành quân kiến tập đoàn phát triển nhanh nhất 5 năm. Ở Dĩ Vãng, bọn họ nhanh chóng phát triển muốn kiêng kỵ quá nhiều, mà khoảng thời gian này, bọn họ không có quá nhiều kiêng kỵ, mượn toàn cầu bị quấy dày thế cuộc. Hành quân kiến tập đoàn từ bên trong thu được quá nhiều chỗ tốt. Ngoại giới chỉ biết hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật rất tân tiến. Nhưng bọn họ khoa học kỹ thuật tiên tiến đến một bước nào? Người biết cũng không nhiều. Thế giới cách cục đại thanh tẩy, tài chính bão táp hỗn loạn. Đối với như thế xí nghiệp là một lần thử thách. Đối với hành quân kiến tập đoàn tới nói, nhưng là một lần trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Có thời đại biến cách cục thanh tẩy làm yểm hộ. Bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè lớn mạnh mà không có ai chú ý tới bọn họ. Ngoại hạng giới chú ý tới bọn họ thời điểm, tất cả từ lâu trở thành chắc chắn. Một cái trước nay chưa từng có khổng lồ thương mại đế quốc đã cắm rễ với toàn cầu thương mại hệ thống bên trong. Trong 5 năm này, hành quân kiến tập đoàn lưới La Thiên dưới anh tai, mỗi ngày đều ở lấy điên cuồng tốc độ phát triển. Rất sớm trước, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đều ý thức được, hiện nay địa cầu khoa học giới căn bản không có đuổi tới Trần Mặc tốc độ phát triển. Mặc dù nắm giữ tư liệu hành quân kiến tập đoàn người nội bộ mới, cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi tới Trần Mặc bước tiến, đi cho Trần Mặc nghiên cứu kỹ thuật hoàn thiện một ít vụn vặt việc nhỏ không đáng kể. Cũng đem Trần Mặc nghiên cứu thoáng đóng gói thành sản phẩm, đẩy hướng về thị trường. Phát triển lớn mạnh cũng không thể chỉ dựa vào Trần Mặc một người. Vì lẽ đó ở hành quân kiến bên trong, phát triển hoàn chỉnh nhân tài bồi dưỡng hệ thống, cơ sở khoa học cùng giáo dục cơ sở tầm quan trọng. Trần Mặc tự nhiên biết, chỉ có từ cơ sở lên nhường hiện có người mới đuổi tới, bọn họ mới sẽ không trở thành lâu đài trên không. Vô Song Đại học xuất hiện, cũng là đối với hành quân kiến tập đoàn nhân tài bồi dưỡng hệ thống một cái hoàn thiện. Nhường hành quân kiến tập đoàn bên trong nhanh chóng tiêu hóa Trần Mặc nghiên cứu nội dung. Từ cơ sở, từ toàn thể lên đuổi tới Trần Mặc bước tiến. Một số người mới chảy ra. Độc quyền trao quyền phạm vi mở rộng, cho thế giới toàn thể tăng cao cơ hội. Nhưng đứng đầu nhất nhân tài, vẫn như cũ ở lại hành quân kiến tập đoàn bên trong. Hành quân kiến bên trong đã hình thành hai chi hiệu suất cao nhất đội ngũ. Một nhánh là tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống nghiên cứu phát minh đội ngũ. Một nhánh là trung thành mà đồng lòng quản lý đoàn đội. Này hai chi đoàn đội, vì là Trần Mặc hiệu suất cao nghiên cứu cung cấp tốt nhất hậu cần. Ở Trần Mặc dẫn dắt đi, một đường thế như trẻ tre. Tuy rằng trong 5 năm này, thế giới có rất nhiều kỹ thuật đột phá, nhưng chỉ có hành quân kiến hạt nhân đoàn đội mới biết. Ngoại giới cái gọi là đột phá, cùng hành quân kiến tập đoàn so ra, không đáng nhắc tới, hầu như liên quan với khoa học kỹ thuật thị trường đỉnh cấp sản phẩm, đều có hành quân kiến tập đoàn cái bóng. Phần lớn đỉnh cấp kỹ thuật, xuất thân từ lầu số 1, lầu số 1 bộ phận phòng thí nghiệm, đối với công ty hạt nhân nghiên cứu đoàn đội mở ra. Phàm là có thể đi vào lầu số 1 phòng thí nghiệm, đều là hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất nhân viên, cũng là thân phận cùng thực lực tượng trưng. Trải qua hành quân kiến tập đoàn tổng bộ xây dựng thêm, diện tích mở rộng gấp đôi, lầu số 1 khu vực diện tích cũng mở rộng gấp đôi. Lầu số 1 trước sau như một duy trì thần bí, nơi này là hành quân kiến tập đoàn cao nhất quyền lực khu vực vị trí, cũng là loài người đứng đầu nhất kỹ thuật tuyến đầu vị trí. Phòng thí nghiệm, toàn tức trước bình đài, chỉ có Trần Mặc cùng Mặc Nữ. Trải qua này 5 năm không ngừng thiết kế tối ưu hóa, lượng tử chip có thể thao túng lượng tử so với rất số lượng, đã vượt qua 10.000, tính toán lượng hầu như vô hạn. Những năm này, ở Tiểu Ngư dựa theo Trần Mặc yêu cầu đi học tập các loại tri thức. Bây giờ nhằm vào Mặc Nữ tình cảm khai sáng đã hoàn thành. Mặc Nữ tình cảm đã đạt đến nhân loại tình cảm tiêu chuẩn. Tiểu Ngư đem đối với Trần Mặc tình cảm ý thức toàn bộ trút xuống cho Mặc Nữ học tập. Hiện tại Mặc Nữ, bất kể là trình tự lên, vẫn là lượng tử ý thức trên tình cảm, đều ỷ lại với Trần Mặc, nắm giữ tinh khiết nhất tình cảm. Dường như tiểu ngư như thế, Mặc nữ ở trên tình cảm, đã yêu lên Trần Mặc, đối với hắn nói gì nghe nấy, cũng phi thường ỷ lại. Đối với mình nỗ lực dạy học kết quả, tiểu ngư cũng rất hài lòng. Mặc nữ nắm giữ tự mình ý thức, có thể thông qua lượng tử ý thức suy nghĩ. Phương thức suy nghĩ cũng rất có sáng tạo tính. Nàng bây giờ, tương đương lại một cái siêu cấp đại não. Sánh vai như thần tồn tại. Mấy năm qua, lầu số 1 không ngừng tuôn ra mới ứng dụng kỹ thuật. Có một nửa là xuất từ mặc nữ tay. Hơn nữa, Trần Mặc cung cấp kỹ thuật. Mặc nữ đều có thể trong nháy mắt ưu hóa song thành. Cũng cung cấp tốt nhất phương án. Mặc nữ sáng tạo ý thức thành công, đem Trần Mặc kỹ thuật nghiên cứu hiệu suất tăng cao vô số lần. Hiện tại dù cho Trần Mặc không ở phòng thí nghiệm hoặc là không nghiên cứu, Mặc nữ cũng có thể sáng tạo khoa học kỹ thuật, xem như là chân chính trí năng sinh mệnh. Toàn tức trên bình đài trôi nổi một cái đường kính 2 mét tinh cầu, màu xanh lam, màu xanh lục cùng màu trắng luân phiên, dường như trời xanh mây trắng, cũng không phải địa cầu. Đây là hỏa tinh, nghiêm chỉnh mà nói, là lượng tử máy tính mô phỏng, cải tạo thành công sau hỏa tinh. Hành tinh cải tạo hạng mục chuẩn bị dòng dã 5 năm. Ở trong 5 năm này, tổng cộng hướng hỏa tinh phóng ra lắp đặt 11.463 đài hai hình máy ghi địa chấn, 167 viên vệ tinh dọ thám cùng 4.354 cái các loại người máy. Ở trên sao hỏa thu thập được lượng lớn địa chất tin tức, bao quát hỏa tinh lòng đất hồ nước vị trí, hỏa tinh vỏ quả đất yếu kém nhất vị trí, toàn bộ rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Trần Mặc nắm trong tay trái tinh cạn kẽ nhất số liệu. Ở thăm dò quá trình bên trong, Trần Mặc phát hiện, hỏa tinh đã từng xác thực tồn tại sinh mệnh. Chỉ là đều là cấp thấp sinh mệnh, cũng không có sinh vật có trí khôn và văn minh. Sau đó ở hỏa tinh khí hậu biến hóa bên trong, trên sao hỏa chỉ có sinh vật tuyệt diệt. Căn cứ vào thu thập được hỏa tinh số liệu, Mặc nữ đối với hỏa tinh cải tạo tiến hành mô phỏng. Hiện tại ở toàn tức trên bình đài trôi nổi tinh cầu, chính là dựa theo lý luận cải tạo thành công sau hỏa tinh. Xem ra sinh cơ bừng bừng. Cải tạo hỏa tinh phương án đã thành thục. Tiếp đó, chính là kế hoạch thực hành thời điểm. Mặc nữ, nên chuẩn bị đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị. Mặc nữ gật đầu, tâm tình có chút ngượng ngùng. Tính cách lên càng như một cái thẹn thùng điềm đạm nữ hài. Hành tinh cải tạo hạng mục muốn chuẩn bị chính thức thực thi. Bầu trời trong trẻo, bầu trời trong xanh. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm dường như thường ngày bận rộn. Thiên Nghĩ Hào máy bay vũ trụ đã ở phi trường chuẩn bị. Thi Đông Đình mặc y phục không gian, ở vị trí ngồi xong, thắt chặt dây an toàn. Đích đến của chuyến này là mặt trăng căn cứ. Hắn là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bồi dưỡng phi hành gia. Nhiệm vụ lần này là đi tới mặt trăng căn cứ đóng giữ. Thời khắc quan tâm mặt trăng căn cứ tình hình. Bây giờ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm mặt trăng căn cứ hình thức thương mại đã thành hình. Hàng năm, công ty sẽ hướng về mặt trăng phái trú một tên du hành viên. Tiếp nhận lên một tên du hành viên công tác, đóng giữ căn cứ, phái trú nhân viên ở mặt trăng cũng không cô đơn. Bởi vì ở trên mặt trăng, trừ chính hắn, còn có làm mặt trăng cùng không gian nghiên cứu đóng giữ nhà khoa học. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty cùng nước Hoa nhà đài Thiên Văn hợp tác kiến thiết không gian. Kính Thiên Văn vô tuyến củ trận cùng quang học kính viễn vọng đã sớm đưa vào sử dụng. Mỗi qua một quãng thời gian, đều sẽ có đáp ngồi phi thuyền đi tới mặt trăng căn cứ nhà khoa học. Hoặc là trong nước, hoặc là quốc tế nhà khoa học. Có 5 tên phái trú nhà khoa học, thêm vào hắn thì có 6 người. Ngoài ra, còn có mỗi một quãng thời gian sẽ có đi tới mặt trăng lữ hành lữ khách. Nhiệm vụ của hắn chính là đảm nhiệm căn cứ dài, quan tâm căn cứ tình hình, cũng phục vụ với những kia ở mặt trăng căn cứ người. Vì bọn họ cung cấp trợ giúp, dù sao những kia đều là bọn họ khách hàng. Này vừa lên đi, liền muốn một năm sau mới có thể trở về địa cầu. Năm nay tháng 10, sẽ có một hồi khó gặp Orion mưa sao băng. Đáng tiếc trên mặt trăng không nhìn thấy mưa sao băng. Muốn bỏ qua, đồng hành một tên nhà khoa học cảm thán nói rằng, không bỏ qua, trên mặt trăng khẳng định cũng có mưa. Mưa thiên thạch, thì Đông Đình trêu ghẹo nói rằng, bên cạnh nhà khoa học nhất thời vui vẻ, cười tán thành, Thiên Nghĩ Hào sau 5 phút cất cánh. Xin quý khách thắt chặt dây an toàn, làm tốt cất cánh chuẩn bị. Thiên Nghĩ Hào trí tuệ nhân tạo nhắc nhở, hai người cũng không nói thêm, bắt đầu kiểm tra có còn hay không những vấn đề khác. Làm tốt cất cánh chuẩn bị. Sau 5 phút, Thiên Nghĩ Hào chậm rãi tăng lên, phóng lên trời, biến mất ở phía chân trời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.